Đế quốc bại gia tử. Chương 1637, cầu hiền như khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bọn họ, nghe được này. Tại chỗ nguyên bản bận rộn người đều ngừng lại. Sắc mặt kinh ngạc, đều biết hiện tại Đông Sở còn chưa bình định. Ở Đông Sở còn có 11 cái chư hầu vương. Bọn họ thực lực mặc dù bị Hạng Lâm Thiên móc rỗng, nhưng vẫn tồn tại hoàn chỉnh kiến chế, cũng không trải qua chiến hỏa. Liên quan tới Đông Sở công việc, Vương Khang vẫn luôn không nói tới. Những người khác cũng không dám nói. Đây là một cái tương đối nhạy cảm vấn đề. Hòa hay chiến, còn có đợi tranh luận. Chủ yếu bọn họ không biết Vương Khang thái độ. Tại chỗ không hề thiếu sở thần, càng không dám đưa ý kiến. Người phải nói đánh, đó chính là quên bạn. Người phải nói và, vậy chính là có nhớ bạn cũ hướng hiểm nghi. Đây càng là trọng tội, cho nên liền kéo tới hiện tại. Ai cũng rất ăn ý không có đề cập. Thật ra thì liên quan tới Đông Sở, Vương Khang cùng Mộ Dung Chiêu nói qua. Lấy tình huống hôm nay, phân tích hơn thiệt sau đó, phát động chiến tranh, võ lực công chiếm là không thể thực hiện. Tân Triều sắp thành lập, yêu cầu ổn định, nhưng Đông Sở từ đầu đến cuối là một đại vấn đề. Khu vực lớn như vậy, chóc đi ra ngoài, liền quá không hoàn chỉnh. Vương Khang trong lòng có một cân đòn, chỉ là không có biểu lộ. Hắn chọn lựa lạnh xử lý phương thức, thật ra thì chính là một loại tâm lý đánh cờ. Hắn tin tưởng Đông Sở chư hầu vương khẳng định càng hốt hoảng, càng ngồi không yên. Quả nhiên hiện tại phái sứ thần tới. Chính Minh, người thấy thế nào? Vương Khang nhìn về phía một cái người trung niên. Hà Chính Minh, xuất từ chán nản quý tộc nhà. Bởi vì gia đạo bên trong rơi, hắn vậy buồn bực bất đắc chí, bị thể chế ảnh hưởng, mà không bị coi trọng. Đã tới trung niên, nhưng chỉ là một tiểu lại, một cái tình cờ cơ hội, bị Vương Khang đào đi ra, là một nhân tài. Mấu chốt là hắn bởi vì tự thân trải qua duyên cớ, đối lúc đầu Sở Quốc có dũng khí coi là kẻ thù cảm giác. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Hà Chính Minh trầm giọng nói. Bọn họ liên hiệp phái ra sứ đoàn. Cái này liền thuyết minh bọn họ đã âm thầm liên hiệp với nhau. Đông Sở bởi vì lâu dài bị triều đình quản khống, tất cả nước chư hầu thể không nhiều lắm. Trong đó thực lực hùng hậu nhất là Phụng Vương Hạng Bách Xuyên. Hà Chính Minh mở miệng nói. Nhưng nếu là liên hiệp, cũng là thế lực không nhỏ. Tân Triều sắp thành lập, tái phát động chiến tranh, không quá thích hợp. Theo thần hạ ý kiến, cần phải tạm thời ổn định, lại từ từ tính tới. Thật ra thì đám này chư hầu vương đều là ích kỷ từ lợi chủ, lâu dài thừa kế truyền. Bọn họ cũng chỉ còn dư lại một cái họ, đối với gia tộc huyết mạch cũng không cảm giác thuộc về. Bọn họ sẽ không suy nghĩ khôi phục, thậm chí đều sẽ không suy nghĩ trả thù. Bọn họ chỉ sẽ cân nhắc mình an nguy. Hà Chính Minh trầm giọng nói. Như vậy bọn họ kháng cáo liền rất đơn giản, chỉ là muốn tiếp tục cất giữ phong quốc, có thể an tâm ngồi cái chư hầu vương. Quảng cáo nói tiếp, Vương Khang tán thưởng nhìn Hà Chính Minh. Gần đây hắn rất chú trọng nhân tài khai thác, xử lý quốc gia, chỉ là chính hắn chả không đủ. Dùng kiếp trước nói về, hắn cần một đoàn đội. So sánh mà nói, hắn càng thích tầm mắt chiều rộng, cách cục lớn người. Hiển nhiên cái này Hà Chính Minh thì có như vậy tiềm lực. Theo thần hạ xem ra, ngài hẳn đáp ứng bọn họ. Hà Chính Minh mở miệng nói. Chỉ bất quá làm sao đáp ứng, liền xem đàm phán. Hắn lời này vừa ra, làm cho người ngoài cũng kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi nhưng mà sợ người à, ngươi nói như vậy, liền không suy nghĩ hậu quả sao? Mà Hà Chính Minh nhưng sắc mặt bình tĩnh. Được, nói rất hay. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi phải biết, ta không phải một cái ngờ vực nặng người. Chỉ phải lên đường điểm là tốt. Cần gì phải cân nhắc ta ý tưởng. Ở mắt ta bên trong, căn bản cũng chưa có sở người cùng không sở người phân chia. Các ngươi biết chưa? Mượn lý do này, Vương Khang vậy chỉ điểm mấy câu. Hắn biết những người này đang đối mặt hắn lúc cũng như tia miếng băng mỏng. Rất sợ có lời gì nói sai. Hắn có thể hiểu, có thể không muốn như vậy. Nếu như cất ở đây dạng ý tưởng, rất nhiều hắn muốn nghe được liền không nghe được. Ừ, đám người cùng kêu lên kêu. Cùng Vương Khang đã chung sống một đoạn thời gian. Bọn họ phát hiện, vị này cũng không xem ngoại giới truyền như vậy. Thật ra thì còn rất hòa ái. Rất dễ nói chuyện, hắn sẽ không nói nhiều quy củ như vậy. Không cần ngươi thời khắc cung kính. Không cần ngươi dè đặt. Cho người cảm giác vẫn là rất thoải mái. Có Chư Hầu Vương tới sao? Vương Khang lại hỏi nói. Không có. Chu Thanh mở miệng nói. Không qua bọn họ có mang thêm xây 9 vị Chư Hầu Vương ấn tín văn thư. Nói là có thể toàn quyền thay mặt. Chủ sứ là ai? Quách Tổ Đức hỏi tiếp nói. Hình như là tên gì Ôn Trương. Đối chính là để cho Ôn Trương. Là hắn. Gặp được Quách Tổ Đức diễn cảm. Vương Khang tò mò hỏi. Hắn rất nổi danh sao? Dĩ nhiên. Quách Tổ Đức giải thích. Cái nhân tài này học xuất chúng. Là chân chánh chuyên gia. Phụng Quốc Chi trước chỉ là một thuộc về không quan trọng Chư Hầu Vương. Nhưng ở nơi này người phụ trợ dưới. Dần dần quật khởi. Trở thành Đông Sở đứng đầu. Liền liền thủ phụ. Chính là Cơ Vô Thường cũng đặc biệt nhìn chúng. Muốn mời lúc nào tới Thọ Xuân nhậm chức. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Như thế lợi hại sao? Vương Khang vậy nổi lên tò mò ý. Có thể bị Cơ Vô Thường nhìn chúng. Hẳn không phải là người bình thường. Đây là một nhân tài. Tuyệt đối không thể để cho chạy. Quách Tổ Đức mở miệng nói. Ngài nhất định phải nghĩ biện pháp cầm người này mời chào được. Ôn Trương tuyệt đối có tướng mới. Lão Quách chỉ chút này tốt. Có người nào mới trực tiếp tiến cử. Hoàn toàn không có tư lợi. Vương Khang nhìn chúng hắn chỉ chút này. Bị ngươi cái này nói một chút. Ta đây là càng tò mò hơn. Hiện tại chính là lúc đang dùng người. Hắn rất có cầu hiền như khát ý. Ta tiến cử tuyệt đối không sai. Quách Tổ Đức giải thích. Ở Sở Quốc thịnh hành mưu sĩ môn khách gió. Cái này Ôn Trương chính là môn khách xuất thân. Vậy tuyệt đối là người xuất sắc. Ta biết. Vương Khang mở miệng nói. Ta sẽ lưu ý quảng cáo. Vậy ngài là chuẩn bị hơn sẽ gặp hắn cửa. Ta tới an bài. Không gấp. Vương Khang tùy ý nói. Trước lượng bọn họ 2 ngày. Ta nhưng là phải làm hoàng đế người. Không phải có thể tùy ý nhìn thấy. Cả đám cũng cười. Đàm phán cũng có kỹ xảo. Lạnh nhạt thờ ơ chính là một loại kỹ xảo. Dịch quán là thành trì lớn tiêu phối. Chủ yếu dùng cho tiếp đãi ngoại quốc sứ thần. Thọ Xuân dĩ nhiên cũng có. Ở Vương Khang công chiếm sau đó. Nơi này một lần hoang phế. Là gần đây mới lần nữa bắt đầu sử dụng. Cái này mới vừa bắt đầu sử dụng. Liền nghênh đón nhà ở Ngô Quốc. 3 quốc sứ đoàn bị an bài vào nơi này. Sứ đoàn quy mô rất lớn. Chỉ là xe ngựa thì có gần 10 chiếc. Bất quá người cũng không hơn. Xe ngựa là dùng để thả đồ. Mang đều là tất cả loại vật phẩm. Có bảo vật chân quý. Có 102 đặc sản. Tóm lại là thành thật tràn đầy. Chúng ta cũng có thành ý như vậy. Vậy Vương Khang vẫn không biết. Khẳng định sẽ lập tức gặp chúng ta. Bên trong căn phòng. Một cái tuổi gần 40 tuổi nam tử giọng khẳng định nói. Hắn chính là 3 quốc chủ sứ. Liêu Hoa Dung. Im miệng. Ở bên cửa sổ. Có một cái so hắn trẻ tuổi một chút nam tử trách mắng. Người có thể hay không chú ý một chút gọi. Người lấy là hắn vẫn là ban đầu cái đó Triệu Quốc sứ thần sao? Hắn chính là Ngô Quốc chủ sứ. Trử Kiệt. Ai? Cái này không tạm thời không chuyển qua tới. Liêu Hoa Dung bất đắc dĩ nói. Người nói người cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Ban đầu đều là sứ thần. Cái này chỉ chớp mắt. Người ta đều phải làm hoàng đế. Chúng ta đều yêu cầu trước gặp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.